Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1293, Tinh Tế 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy không gian hệ thống đã tốt. Không còn giống, trước đó nhiều như vậy cái khe. Hạt châu dung hợp lỗ đen vẫn còn, nhưng là lỗ đen nhỏ đi. Rất nhanh liền có thể dung hợp hoàn thành. Xem ra đẩy ngã hệ thống cho 2333 không ít năng lượng. Ninh Thư khen ngợi 2333 một câu. Không sai, nhanh như vậy liền tốt. 2333 còn là hừ hừ một tiếng. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu linh hồn lực. Lúc tỉnh lại, Ninh Thư sờ lên linh hồn. Linh hồn trở nên cùng thạch đồng dạng. Trước kia gió đều có thể thổi tan, nhưng là hiện tại theo khí thể biến thành thể rắn, không có dễ dàng như vậy tiêu tán. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, bởi vì có năng lượng, giao diện thuộc tính không giống trước đó như vậy trong suốt. Số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người, tuổi tác 27, tích phân giá trị 6700 vạn, linh hồn giá trị 340 HP, 131 trí tuệ giá trị, 384 mị lực giá trị, 50 may mắn giá trị, 249 tinh thần lực, 280 tín ngưỡng lực, 22515 vũ lực giá trị, 412 tư chất, 159 công đức, 13870 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú, thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Xong trận Alisa tâm nguyện, rời đi Selder tinh cầu, làm đệ đệ đứng lên, sống, sót trở thành cơ giáp sư, nhiệm vụ độ hoàn thành 80%, sống được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 500 vạn, điểm thuộc tính 50, tín ngưỡng lực 2000, công đức 3000, Ninh Thư vừa nhìn, cảm thấy thu hoạch lần này cũng không tệ lắm, bị 3000 điểm, công đức. Cũng không biết tiểu thảo nhận được bao nhiêu công đức. Dù sao toàn bộ nhờ nàng xuất lực, hy vọng tiểu thảo thực lực có chút tăng cường. Ninh Thư điểm giao diện thuộc tính, đem điểm thuộc tính phân phối. Tuổi tác 27, tích phân giá trị 6700 vạn cộng 500 vạn, linh hồn giá trị 340 HP, 131 trí tuệ giá trị, 384 cộng 10 mị lực giá trị, 50 may mắn giá trị, 249 cộng 10 tinh thần lực, 280 cộng 10 tín ngưỡng lực, 22515 cộng 2000 vũ lực giá trị, 412 cộng 10 tư chất, 159 cộng 10 công đức, 13870 cộng 3000 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân. Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay. Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng. Trần Nhị Muội chúc phúc, Luật Chính giai nhân. Trần Ninh chúc phúc, Càng Chủng tộc Câu Thông. Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Ninh Thư nhìn giao diện thuộc tính, nàng tín ngưỡng lực càng ngày càng nhiều, có lẽ rất nhanh liền có thể đạt tới thành siêu cấp nhiệm vụ điều kiện. Ninh Thư nhìn thấy trên giá sách có một cái màu đen khối Rubik. Đây chính là cái kia trí não sinh mệnh. Cảm giác thật rất thần kỳ. Giống như là chính mình sử dụng máy tính điện thoại. Có sinh mệnh, có ý thức của mình. Không cách nào tưởng tượng nếu như mình sử dụng điện thoại có thể suy nghĩ. Nhưng thật ra là một cái rất khủng bố sự tình. Tất nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn. Càng trí năng. Ninh Thư đem khối Rubik đặt ở trên giá sách, làm trang trí cũng thật đẹp. Mát, công năng đều đã sửa xong sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra. Hầu như đều tốt. Ninh Thư thở dài một hơi. Tốt là được. Ninh Thư có đôi khi thật sợ 2333 không? Tỉnh lại. Hiện tại 2333 có thể nói chuyện với mình. Có thể sống nhảy nhảy loạn cũng tốt, làm cái linh vật cũng tốt, có dù sao cũng so không có tốt. Ninh Thư ấn mở màn hình, nhìn xem Alisa trở về tình huống. Bất quá Ninh Thư biểu tình trở nên có chút quái dị. Bởi vì nàng nhìn thấy Vivian có mấy cái trượng phu, liền Alisa cũng có mấy cái, bởi vì là đội ngũ trong nữ hài tử ít, vì sinh sôi xuống, cũng chỉ có thể như vậy, như vậy có thể tận khả năng nhiều sinh sôi chủng tộc. Này thỏa thỏa chính là mẫu hệ xã hội nha. Hiện tại người ít, nữ hài tử gánh, vác sinh sôi chủng quần trách nhiệm. Cho nên vị tương đối cao quý. Có lẽ đám người nhiều, phụ quyền xã hội liền sẽ ngoi đầu lên. Thỉnh thoảng sẽ cùng dân bản địa thông gia thông hôn. Ninh Thư nhìn thấy Alisa nụ cười trên mặt. Alisa có một đôi cùng Anvis đồng dạng xanh thẳm con mắt, cười thời điểm, từ ánh mặt trời dưới sóng gợn lan tan, biển cả, sống chính là một niềm hạnh phúc, có thể có một cái cung cấp nhân sinh tồn, địa phương chính là hạnh phúc, mặc dù không có trở thành cơ giáp sư, Alisa cũng sống được cao hứng. Ninh Thư tắt đi màn hình, cầm pháp tắc hải thạch đến không gian ảo đi tìm nam, từ tóc bạc, thuận tiện đến trong tửu lâu đi ăn một chút gì. Theo tinh tế vị diện trở về, Ninh Thư cảm giác chính mình cũng muốn thèm điên. Rồi, tại Seoder tinh cầu, mỗi ngày xuất phát nấm mốc hư thối đồ ăn. Tại Omega tinh cầu, mỗi ngày uống canh suông quả thủy dịch dinh dưỡng. Một trận mất trọng lượng cảm giác. Ninh Thư đứng ở cổ hương cổ sắc đường phố. Trên, Ninh Thư tới trước trong tửu lâu đi điểm ăn. Đã ăn xong mới chậm ung dung. Hướng phòng cố vấn đi. Vừa đi vào phòng cố vấn, Ninh Thư nhắm mắt lại sử xuất chính mình lớn nhất. Lượng hô hấp hấp thu trong phòng phức nhã trầm hương hương vị. Hút vào linh hồn trong. Cảm giác có một đạo mát mẻ chảy vào linh hồn trong. Liền cát bụi đều hướng sạch sẽ. Ninh Thư say mê mở mắt. Đối mặt hai cặp con mắt. Ninh Thư kém chút đau sốc hông. Ninh Thư nhìn chằm chằm nam tử tóc bạc cùng một cái toàn thân đen. Mỗi lần nhìn thấy đều là này một bộ quần áo tên điên. Ninh Thư nhịn không được muốn nhả rãnh cái. Ăn mặc đi theo tham gia tang lễ. Đồng dạng, bầu không khí có điểm xấu hổ. Ninh Thư trong lòng hùng hưu đi loạn. Nhìn thấy, hai người này ngồi cùng một chỗ. Tại trong một gian phòng. Luôn cảm thấy bầu không khí phá lệ cái kia. Thật không phải Ninh Thư mục nát mắt thấy người cơ. Mà là hai người này. Nam tử tóc bạc một đầu thật dài tóc màu bạc, giáo y đại thúc một thân cấm dục, màu đen, đều là chân dài dài tay. Hơi tưởng tượng một chút hai người ôm ở cùng nhau. Hình ảnh, Ninh Thư trong lòng hùng hưu đi loạn. Đại thúc từ trên ghế đi lên, hướng nam tử tóc bạc lạnh lùng nói ra. Đem không, còn dùng được, không hợp cách nên bỏ đi liền bỏ đi. Mỗi lần còn muốn ta đến, giải quyết tốt hậu quả. Còn muốn những người này làm gì? Nam tử tóc bạc gật gật đầu. Ừ một tiếng. Đại thúc quay người đi. Gió nhẹ thổi lên màu đen áo khoác góc áo. Đi tới cửa. Thời điểm dừng bước. Từ trên cao nhìn xuống quét một chút Ninh Thư. Ninh Thư, nhìn ta làm gì? Ta là có ích, là hợp cách. Hai người kia muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân? Ninh Thư trực giác cảm giác có chút không ổn. Chẳng lẽ mình nghe được cái gì? Bí mật. Hết chương.